Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 073 hẻm nhỏ ngẫu nhiên gặp Kaito. Người này tính cảnh giác cũng quá cao đi. Kuroba Kaito sợ đến tựa ở hẻm nhỏ trên vách tường. Trong lòng có chút hoảng loạn. Có thể suy nghĩ một hồi. Thật giống không đúng a. Chính mình ngày hôm nay nhưng là làm tốt dịch dung trở lại. Vì lẽ đó tại sao muốn trốn đây? Hắn hậu chi hậu giác xoa cằm. Không sai. Hiện tại Kuroba Kaito, vì có thể cùng Shirakawa Yu trực tiếp tiếp xúc cũng điều tra. Hắn dịch dung trở thành hắc đạo tầng dưới chót. Một vị gọi làm Hashima lưu manh. Thừa dịp Shirakawa Yu đi đảo ánh trăng ngắm cảnh thời gian. Kuroba Kaito lục soát không ít liên quan với hắc đạo giới tầng dưới chót nhân sĩ tình báo. Cuối cùng tuyển chọn Hashima là bởi vì cái tên này di động trò chuyện ghi chép bên trong. Có cùng Shirakawa Yu trò chuyện qua ghi chép. Nếu như muốn tiếp xúc đối phương điều tra, như vậy dịch dung thành Hashima là thích hợp nhất. Vì lẽ đó, mới có hiện tại phát sinh. Kaito ở Shirakawa nhà phụ cận đi dạo. Vừa vặn gặp phải cưỡi mô tô trở về Shirakawa Yu. Xác nhận chính mình dịch dung ngụy trang không thành vấn đề sau. Kaito thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dự định đi ra hẻm nhỏ. Ngó giáo giác nhìn ra phía ngoài mắt. Dự định xác nhận dưới Shirakawa Yu phản ứng. Này vừa nhìn, nhường hắn hơi sững sờ. Biệt thự phụ cận, chỉ còn dư lại chiếc kia màu đen xe gắn máy. Shirakawa Yu không biết lúc nào đã không gặp. Muốn vòng, dưới tình huống này, không tìm được người tất ở phía sau. Kuroba Kaito trong lòng cảm thấy không ổn xoay người. Không chờ hắn nghĩ xoay người. Liền nghe phía sau vang lên một cái sang sảng âm thanh. Này nha, ta liền nói là ai vẫn nhìn trộm ta đây. Này không phải Tiểu Vũ sao? Đến đều đến, cũng không ra đây chào hỏi. Quái xa lạ, tìm ta có việc. Shirakawa Yu đầy mặt ý cười tới gần Kaito. Lẫm lẫm liệt liệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kuroba Kaito cả người không tự nhiên run run một cái. Hít sâu một hơi. Bày ra mặt lạnh ăn tiền. Xoay người. Chính mình hiện tại có ngụy trang tại người. Chỉ cần hành động không có trở ngại. Trước mắt cái tên này không thể phát hiện. Hồi tưởng lại Hashima trong điện thoại di động ghi chú Yuka. Kuroba Kaito cười. Dùng Hashima âm thanh mở miệng. A, Yuka, ta tìm ngươi là có chút việc. Vừa vặn, ta tìm ngươi kỳ thực cũng có chút sự tình. Shirakawa Yu hai mắt hít thành một cái khe. Một cách tự nhiên ôm lấy Kaito vai. Với hắn nói như vậy. Ngoặc kép, có cái công tác muốn giao cho ngươi. Đến, hai ta trước tiên cố gắng tâm sự. À chuyện này, chấm ngoặc kép, Kuroba Kaito sửng sốt. Hắn thấy Shirakawa Yu cười đến ôn hòa ánh mặt trời. Xác thực không quá giống như là muốn ý muốn hại hắn. Ngược lại cũng không làm sao lo lắng vấn đề an toàn. Chỉ là, có vẻ như đối phương cùng Hashima quen thuộc trình độ. So với chính mình tưởng tượng còn cao hơn nhiều a. Vậy thì nhường Kaito rất đau bi. Sau đó tán gẫu nếu là sơ ý một chút. Sẽ rất dễ dàng bị đối phương nhìn ra kẽ hở. Kaito lén lút quan sát Shirakawa Yu quanh thân hoàn cảnh. Xác nhận đối phương xung quanh không có cái khác đồng bạn sau. Lại có chút ung dung hạ xuống. Mà, ngược lại thuyền đến đầu cầu thì sẽ thẳng. Chính mình dịch dung thành Hashima dáng vẻ. Cũng là đã làm nhiều lần bài tập. Hashima cơ bản tư liệu. Mối quan hệ, gần nhất làm được sự tình cái gì. Đều đọc lào láo. Còn nữa nói, nếu như là Shirakawa Yu loại này giá đỗ xanh như thế nam nhân. Coi như là phần tử hắc đạo. Chính mình một người nên cũng rất dễ dàng đối phó. Quan trọng nhất chính là. Ngày đó vị kia rất táp rất khủng bố. Một cước đá ngất một tên tráng hán tay chân tiểu tỷ tỷ không có ở. Điều này làm cho Kuroba Kaito trong nháy mắt cảm giác. Shirakawa Yu sự uy hiếp của người này tính. Toàn bộ hạ thấp một cấp bậc. Liền hắn điều chỉnh tâm thái. Thả ra lá gan. Nổi lên hành động. Thoải mái đáp ứng, được, Yuka có công việc gì cứ việc giảng, thuộc hạ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Shirakawa Yu vừa nghe, lộ ra có chút vẻ mặt cao hứng. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm a tiểu vũ. Phụ cận trên đường này một mảnh, người nào không biết ngươi đánh nhau lợi hại nhất. Năm đó ở nê tham hội vạn người hội nghị lên, đánh lôi đài thi đấu. Nam, sáu người cùng tiến lên cũng không thể nhường bước chân của ngươi di động mảy may. Có thể nói là một người giữ quan vạn người phá. Chấm ngoặc kép, hắn rung đùi đắc ý nói. Ai nha, hiện tại hồi tưởng lại cũng thật là lợi hại a. Vì lẽ đó, lần này đòi nợ nhiệm vụ, cũng xin nhờ rồi. Ngoặc kép, nghe Shirakawa Yu nói, Kuroba Kaito không khỏi sững sờ. Nguyên lai, chính mình dịch dung vị này gọi làm Hashima tiểu thanh niên. Là cái như thế nhân vật lợi hại sao? Một người có thể đánh 5, 6 người, hơn nữa chân đều không động. Quy quy, vậy thì có chút thái quá a. Chính mình đánh nhau năng lực cũng là như thế. Này nếu như bị đối phương không trâu bắt chó đi cày đi làm giá, nhất định phải lói. Kaito nội tâm xoắn suýt một trận, mới vừa muốn cự tuyệt. Shirakawa Yu liền như là có đọc tâm thuật giống như, vui cười hớn hở tiến tới. Không sao. Tiểu vũ, ta biết loại tiểu nhân vật này, như ngươi cao thủ như vậy, căn bản xem thường với động thủ, đòi nợ thời điểm, liền do ta đến phụ trách tọa đàm giao thiệp, ngươi chỉ cần ở một bên, ân, cái kia cái gì tới, tùy tiện phóng thích điểm cao thủ khí trang, đúng đúng đúng, đến điểm cường giả uy thế cái gì là được, nói lời này thời điểm, Shirakawa Yu con mắt đều không nháy mắt một hồi. Mặt không đỏ tim không đập nghiêm túc dao động. Điều này làm cho Kuroba Kaito tin là thật. Hắn dựa vào Hashima bề ngoài, đấu bên trong đấu khí hừ hừ cười nói. Tốt lắm, Yuka, chút chuyện nhỏ này, liền bao ở trên người ta đi. Các loại thu xong nợ sau đó vừa vặn, ta cũng tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Kaito lại khách khí nói rằng, chỉ lo Shirakawa Yu không đáp ứng hắn. Khẩu khí kia, có thể quá ôn hòa, cùng thảo mãng khí 10 phần hắc đạo lưu manh so với. Kém rất nhiều, Shirakawa Yu ở trong lòng lời bình, người nào đó ngày hôm nay hành động, có vẻ như có chút không để ý a. Có điều, hắn cũng không để ý, kiếm chuyện không chê lớn chuyện nói cho Kuroba Kaito, Tequila đám kia thủ hạ biệt thự địa chỉ. Shirakawa Yu định đem đưa tới cửa kít sử dụng như thương. Tequila chết rồi. Đối phương đám này thành viên vòng ngoài cũng chỉ là mất đi chủ nhân chó rơi xuống nước thôi. Hắn dự định lợi dụng siêu trộm kít giả thân phận hướng về nhóm người này bốc lên xung đột. Đương nhiên, siêu trộm kít thân phận bây giờ là nê tham hội tầng dưới chót thành viên. Nói trắng ra cũng chính là hắn muốn cho nê tham hội tầng dưới chót thành viên đi tìm tổ chức thành viên vòng ngoài phiền phức. Nếu như có thể tăng lên trên trở thành tổ chức cùng nê tham hội trong lúc đó xung đột, vậy coi như càng thú vị. Hỗn loạn đại cục thế, đối với tình báo thương nhân tới nói, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Nghĩ, Shirakawa Yu chỉ lo thiên hạ không loạn cười, chỉ vào biệt thự cửa sổ thủy tinh một bên hắc y bóng người. Đối với Kaito tiếp tục dao động, chính là tên kia, Tiểu Vũ, hắn là phụ cận khu vực có tiếng tình báo con buôn. Lấy buôn bán các loại người các loại tình báo mà sống. Là cái không chuyện ác nào không làm tên vô lại. Ngoặc kép, tên kia lần này hướng về chúng ta mượn lãi suất cao. Nhưng không chỉ không dự định trả nợ, thậm chí còn ngược lại thuê người vơ vét chúng ta. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng không phải phần tử hắc đạo, nhưng bên người mang theo súng lục. Sách, đúng là rất nguy hiểm ra hỏa a, Shirakawa Yu tặc lưỡi cảm thán. Kuroba Kaito bị dọa đến sững sờ. Liên quan với tình báo con buôn truyền thuyết, hắn cũng có nghe nói qua. Thế nhưng cũng là vẻn vẹn dừng lại ở nghe nói qua mà thôi. Thậm chí hắn trong tiềm thức còn cho rằng tình báo con buôn là thuộc về cùng Kuchisekona, chó mặt người một loại đô thị truyền thuyết gần như, dọa đi ra lừa người. Ở Kaito xem ra, tình báo con buôn loại này chuột chạy qua đường như thế nghề nghiệp. Muốn làm to là rất không hiện thực, chớ nói chi là có thể cùng hắc đạo hò hét cái gì. Súng lục, hắn hiện tại cũng mang theo sao? Có điều, không có lòng thanh thản quá nhiều quan tâm tình báo con buôn đề tài. Kaito khá là lưu ý, là nắm giữ súng ống người đàn ông áo đen. Yên tâm đi, Tiểu Vũ, nơi này là phố xá sầm uất, hắn không dám tùy ý nổ súng. Huống hồ lần này có ngươi cao thủ như vậy ở, nếu như hắn dám nổ súng, ta liền một cái trượt sèng, như là sẻng ngã năm con hổ Siberia như vậy, trong nháy mắt đẩy ngã hắn, chấm ngoặc kép, để bảo hiểm, nếu như trượt sèng không được, ta còn có phòng sói phun sương mù, ta sẽ dùng phun sương mù phun con mắt của hắn, chỉ cần con mắt không nhìn thấy, súng lục của hắn cũng là không có tác dụng gì. Ngoặc kép, ở lúc đó, xin mời ngươi lấy nê tham hội danh nghĩa, thỏa thích đánh hắn, chỉ cần đánh không chết, liền đánh cho chết, đánh tới hắn chịu trả nợ mới thôi. Shirakawa Yu không ngừng phát biểu đổ thêm dầu vào lửa ngôn luận. Vào hí đã sâu, đầy mặt căm phẫn sục sôi. Kuroba Kaito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hoài nghi nhìn về phía Shirakawa Yu. Cái tên này chuẩn bị cũng quá đầy đủ. Đầy đủ đến khiến người cảm thấy bất an. Hoàn mỹ đến khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Siêu trộm trực giác nói cho hắn. Sự tình nếu là quá thuận lợi, tất nhiên có trò lừa. Tiếp đó, hai người tiêu tốn 5 phút đồng hồ. Xác định kế hoạch cụ thể. Dự định đi ra hẻm nhỏ. Tới cửa, đòi nợ. Ngay ở đi đầu Shirakawa Yu. Chỉ nửa bước bước ra hẻm nhỏ thời điểm, Kuroba Kaito bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn vẻ mặt chìm xuống, nghiêm túc nhìn mình chằm chằm ống tay nhìn sẽ. Từ nơi nào lấy ra một viên xinh xắn gửi thư tín dụng cụ. Hồi tưởng lại vừa Shirakawa Yu với hắn kề vai sát cánh động tác. Kaito có chút hao tổn tâm trí giống như thở dài. Ai, thực sự là phục rồi. Người đến tột cùng là thế nào nhìn thấu. Ta không phải Hashima, lời vừa nói ra, vốn là yên tĩnh hẻm nhỏ bên trong, nhất thời trở nên càng thêm tĩnh mịch. Shirakawa Yu đem bước ra hẻm nhỏ chỉ nửa bước thu hồi. Híp mắt lại quay đầu lại, rất là người hiền lành cười. Hại, nhìn ngươi lời này nói. Ngoặc kép, chính ta dưới ngòi bút đáng yêu bát đơ tiên sinh. Chính ta làm sao sẽ không nhìn thấu đây? Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.